Nương tử xin dừng tay, chương 135, ai cũng không thể tin tưởng, góc truyện audio.com. Chương truyện bị lỗi, cập nhật sau, cách chương.